Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 182, thật chữa khỏi. Góc truyện audio.com. Tả Dật Xuân gật gật đầu. Sau đó từ trong túi xuất ra một cái đồ sứ bình. Đem đồ sứ bình cái nắp mở ra về sau, nhất thời một cỗ mùi thuốc tràn ngập trong phòng. Cái này, đây là mùi thuốc. Trung y giới những bác sĩ kia nghe cỗ này mùi thuốc, trên mặt nhất thời kinh hãi. Không tệ, đây chính là cái này viên thuốc mùi thuốc. Nhìn lấy bọn hắn biểu tình khiếp sợ, Tả Dật Xuân hết sức hài lòng. Hắn nhớ đến lúc trước chính mình nhìn đến cái này viên thuốc thời điểm, cũng ngửi thấy phía trên mùi thuốc. Như thế cùng bọn hắn bộ dáng bây giờ, sao mà tương tự. Trương Thần nhìn lấy những thầy thuốc này trên mặt rung động. Trong lòng minh bạch. Coi như thuốc này không thể hoàn toàn trị tận gốc ung thư gan của hắn, như vậy nhất định cũng rất danh quý. Mà Tạ Dật Xuân có thể 50.000 khối bán cho hắn, hắn cũng là nhặt được tiện nghi. Trương tiên sinh, cho, à, tốt, tốt. Trương Thần lấy lại tinh thần, liền vội vươn tay ra tiếp nhận cái này đồ sứ bình. Sau đó đem bên trong cái viên kia thuốc đổ ra. Nhìn lấy cái này viên thuốc, Trương Thần do dự một chút, sau đó trực tiếp ăn vào. Làm vừa mới sau khi ăn vào, cái này viên thuốc ngay tại trong miệng của hắn tan ra. Trương tiên sinh, thế nào? Trong đó một vị thầy thuốc nhìn lấy Trương Thần, hiếu kỳ nói. Ừm, ta cảm giác được lồng ngực của ta có một dòng nước ấm, mười phần ấm áp. Trương tiên sinh, người ngồi xuống trước đã. Tả Dật Xuân mời hắn ngồi xuống. Trương Thần gật gật đầu, ngồi xuống ghế. Cũng không lâu lắm, hắn cảm giác ở ngực có một chút tố, sau đó phun một miệng, phun ra một ngụm máu đen. Lão Tả, đây là, mọi người thấy tình huống này, coi là phát sinh ngoài ý muốn. Toàn đều nhìn về Tả Dật Xuân. Quảng cáo, không có việc gì. Lúc trước ta phục dụng thuốc này thời điểm, cũng nhổ một ngụm máu đen. Đây là bình thường. Tả Dật Xuân đem khăn giấy đưa cho Trương Thần, để hắn lau miệng, sau đó nói. Trương tiên sinh, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Trương Thần hé miệng cười một tiếng. Tuy nhiên nàng hiện tại sắc mặt vẫn còn có chút trắng xám, nhưng là cùng vừa mới so sánh, đã tốt hơn rất nhiều. Tạ thầy thuốc, ta cảm giác ta hiện tại thân thể rất dễ chịu, đã không có ban đầu khó chịu như vậy. Xem ra thuốc này đã sinh ra hiệu quả. Các vị, người nào cho Trương tiên sinh tay cầm mạch, ta tới đi. Một vị tuổi trên 50 lão nhân đi ra, đi vào Trương Thần trước mặt, vươn tay bắt mạch cho hắn. Không lâu lắm, vị lão nhân này một mặt cả kinh nói. Cái này, đây quả thực là y học kỳ tích a. Vị lão nhân này kích động giọng điệu, kém chút dọa Trương Thần nhảy một cái. Thế nào, chẳng lẽ Trương tiên sinh bệnh tình đã tốt? Các vị, vừa mới ta vì Trương tiên sinh bắt mạch, phát hiện thân thể của hắn đã khỏe mạnh rất nhiều. Ta tin tưởng tiếp tục như vậy đi xuống, không ra thời gian một ngày, thân thể của hắn liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Lão nhân nuốt một ngụm nước bọt, đem tự mình phát hiện nói cho những người khác. Những người khác nghe nói như thế, cũng ào ào tiến lên. Vì Trương Thần bắt mạch, bọn họ cũng cùng lão nhân kia một dạng, phát hiện Trương Thần thân thể tại từng bước khôi phục. Cái này, đây đúng là y học kỳ tích a. Cái này không chỉ có là kỳ tích, còn siêu việt chúng ta đối y học nhận biết. Lão Tả, đây rốt cuộc là vị nào thầy thuốc nghiên cứu ra loại thuốc này? Có thể hay không mời ngươi nói cho chúng ta biết? Nói xong, những thầy thuốc khác cũng ào ào nhìn lấy Tạ Dật Xuân, một mặt chờ mong lấy, hy vọng Tạ Dật Xuân có thể nói cho bọn hắn. Đáng tiếc, Tạ Dật Xuân lắc đầu mỉm cười nói. Các vị, cái này thì xin lỗi, ta đã đáp ứng vị tiên sinh kia, đem thân phận của hắn giữ bí mật, cho nên tạm thời không thể nói cho các ngươi biết. Chờ vị tiên sinh kia nguyện ý đem thân phận của mình công bố lúc, ta nhất định sẽ nói cho các vị. Ai, đáng tiếc a, mạnh như vậy y thuật. Nếu có thể cùng vị tiên sinh này gặp một lần, cộng đồng nghiên cứu thảo luận một hai, thật là tốt biết bao a. Gặp Tạ Dật Xuân không nguyện ý nhiều lời, mọi người đành phải tiếc nuối nói. Các vị thầy thuốc, dựa theo ý của các ngươi, ta ung thư gan đã được trị tốt rồi. Trương Thần nhìn lấy bọn hắn nguyên một đám trên mặt tràn đầy tiếc nuối, nuốt một ngụm nước bọt, thận trọng nói. Trương tiên sinh, ngươi xem như nhặt được một món hời lớn a, ngươi bây giờ thân thể 10 phần khỏe mạnh. Liền xem như sống thêm 30 năm, cũng không có một chút vấn đề. Loại thuốc này, muốn là diện thế, ta tin tưởng coi như bán mấy trăm ngàn. Những người có tiền kia, cũng sẽ tranh đoạt. Trong đó một vị thầy thuốc, 10 phần chân thành nói. Coi như những người có tiền kia, hiện tại không có bệnh. Nhưng là người nào có thể bảo chứng về sau không có bệnh đâu. Cho nên nếu như biết rõ, có loại thuốc này, nhất định sẽ bỏ ra nhiều tiền mua. Chờ sau này nhiễm bệnh thời điểm, cũng có thể trực tiếp phục dụng, trị liệu chính mình ung thư gan. Trương tiên sinh, người muốn là không tin lời nói, hiện tại chúng ta liền có thể cùng ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút. Chờ kiểm tra xong về sau, để trong bệnh viện thầy thuốc nói cho ngươi. Vậy ta trước đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Tạ thầy thuốc, nếu như ta ung thư gan thật thôi chữa trị xong, ta lập tức cho ngươi chuyển tiền. Được rồi, ta vừa tốt có xe, lái xe đưa ngươi đi. Được rồi, Tạ Dật Xuân mang theo Trương Thần, cùng hai gã khác thầy thuốc, cùng một chỗ hướng bệnh viện tiến đến. Hơn một giờ về sau, bệnh viện kết quả kiểm tra cũng đi ra. Trương Thần thân thể 10 phần khỏe mạnh, ung thư gan cũng hoàn toàn biến mất. Nhìn đến bệnh viện kiểm tra đi ra kết quả, Trương Thần kích động đến lập tức khóc. Từ khi hắn bị ung thư gan, quang tiền thuốc men thì tốn không ít tiền, mà lại trong nhà biết hắn bị ung thư gan, gia đình đến bầu không khí cũng biến thành bi thương. Thậm chí có lúc, hắn đều muốn không liên lụy gia đình, muốn tự sát. Đáng tiếc lại không bỏ xuống được hài tử cùng thê tử. Không nghĩ tới vào hôm nay, mình ôm lấy thử một chút tâm thái, đi tới Ma Đô Tạ ra bệnh viện, phục dụng thuốc về sau, ung thư gan của hắn thế mà hoàn toàn biến mất. Quảng cáo, Tạ thầy thuốc, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Trương Thần một mặt cảm kích nhìn Tạ Dật Xuân. Trương tiên sinh, người muốn Tạ cũng không phải ta, mà chính là làm ra loại thuốc này người. Bất quá tạm thời ta cũng không thể dẫn ngươi đi gặp vị tiên sinh kia. Chờ vị tiên sinh kia nguyện ý công bố thân phận của mình về sau, ta liền dẫn ngươi đi cảm tạ hắn. Thế nào? Tốt, tốt, Tạ thầy thuốc. Vậy được, đã kết quả kiểm tra đã ra tới, vậy chúng ta thì rời đi trước đi. Đây, trên đường trở về, Trương Thần hỏi thăm một chút Tạ Dật Xuân thẻ ngân hàng tài khoản. Sau đó trực tiếp chuyển khoản 100.000 nguyên đến trong chương mục của hắn. Nhà hắn những năm này, bởi vì bệnh tình của hắn, kỳ thật đã hao phí không ít tiền. Nhưng là so với những số tiền kia, cái này 100.000 nguyên hắn nguyện ý giao. Bởi vì không có loại thuốc này, hắn sau này tiền thuốc men sẽ còn càng nhiều hơn. Tiền thứ này không có thể tại kiếm lời, nhưng là mạng chỉ có một. Nếu như không có, vậy liền thật không có. Cho nên hắn nguyện ý giao. Làm xe vừa dừng ở y quán bên ngoài, Tạ Dật Xuân thì nhận được chuyển khoản tin tức. Nhìn đến nhiều vòng vo 50.000, Tạ Dật Xuân nghi ngờ nói: Trương tiên sinh, người đây là? Tạ tiên sinh, còn lại 50.000 nguyên là ta tự nguyện cho. Cảm tạ các ngươi chữa khỏi ta ung thư gan. Kỳ thật từ khi bị ung thư gan về sau, ta nhớ tới một ít chuyện. cái này cho thêm 50.000. Ngươi thì thu đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.